Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Nhà ai thân thích đi BMW. Ngày mùng 4 tháng 6 sáng sớm, Giang Bác sau khi rời giường dùng qua bữa sáng, lôi kéo hành lý đến bãi đậu xe dưới đất, mở ra BMW X7 trực tiếp thẳng rời đi khách sạn. Dựa theo địa đồ hướng dẫn, một đường lên xa lộ đường, thẳng đến Vũ Thành. 9 giờ rưỡi sáng, Giang Bác hạ cao tốc, vừa tiến vào Vũ Thành nội thành, liền tiếp vào Giang Mụ điện thoại. "A bác, đến chỗ nào rồi?" Giang Mụ hỏi. "Vào thành, lập tức đến nhà. Ngài bên kia làm sao như vậy nhao nhao?" "Thế nào?" Giang Bác nói. "Không có việc gì, ta ngay tại chợ thức ăn, là có chút nhao nhao, lập tức liền trở về. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ra chuyện." "Không có, vậy ngươi tranh thủ thời gian đến nhà a." Khác ở bên ngoài lắc. "Biết biết." Cùng nhi tử thông hết điện thoại về sau, Giang Mụ cầm giỏ thức ăn cấp tốc về nhà. Bất quá, vừa tiến vào tiểu khu thì gặp nhà hàng xóm Lương đại tỷ cùng hắn nhi tử. "Nha, đại tỷ, đây là nhà ai xe a? Của nhà người sao?" Giang Mụ chỉ một chiếc màu trắng Mercedes-Benz SUV, tò mò hỏi. Lương đại tỷ quay đầu nhìn một cái, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. "Đúng vậy a, đây là nhà ta Chí Vũ vừa mua xe mới, Mercedes-Benz GLC, thế nào, nhìn lấy có phải hay không rất ăn ảnh?" "Đây là một chiếc cỡ trung Mercedes-Benz SUV, theo vẻ ngoài phía trên nhìn xác thực rất không tệ, tăng thêm Mercedes-Benz tiêu chí, để Giang Mụ cực kỳ hâm mộ một thanh." "Sách, Mercedes-Benz nha, xe này cũng không thiếu tiền a." Giang Mụ nói. Lương đại tỷ thẳng tắp cái eo, khiêm tốn cười nói, "Cũng không có nhiều, cũng liền chỉ khoảng 40 vạn. So ra kém những cái kia đại bôn trì, nhưng chúng ta nhà Chí Vũ còn trẻ, lúc này mới vừa đầy 25 tuổi nha, hắn mở cũng đúng lúc thích hợp." Lúc này Lương đại tỷ nhi tử Phương Chí Vũ đi tới. "Hô a di, sáng sớm ngày đây là đi mua thức ăn sao?" Giang Mụ nói. "Đúng vậy a, đi mua một chút đồ ăn, cái này có đoạn thời gian không gặp. Chí Vũ ngươi đều như thế tiền đồ, mở mấy trăm ngàn Mercedes-Benz, không tầm thường a." Phương Chí Vũ cười nhạt một tiếng, không nói chuyện, nhưng trong mắt lại rõ ràng viết vẻ kiêu ngạo. Lương đại tỷ tiếp lời, "Cũng không tính có bao nhiêu tiền đồ, Chí Vũ hắn thì là vận khí tốt, cao trung tốt nghiệp sau cũng không có thi lên đại học. Sau đến chính mình chơi đùa lung tung, làm cái công ty nhỏ, mới tính hơi nhỏ tiền đồ." Giang Mụ nghe lời này, thế nào cảm giác có chút không đúng vị đây? "Cái này cũng chưa tính có tiền đồ. Chúng ta cái này một mảnh, cũng liền nhà ngươi Phương Chí Vũ mở phía trên công ty. Lái lên Mercedes-Benz đi, còn đặt chỗ này cùng ta khiêm tốn. Khác không phải cố ý khoe khoang a." "Đúng rồi, đại muội tử, nhà ngươi Giang Bác đâu? Tết Đoan Ngọ không trở lại sao?" Lương đại tỷ đột nhiên hỏi. Giang Mụ ho khan xuống nói, "Muốn trở về." Lương đại tỷ hứng thú truy vấn, "Ai, nhà ngươi Giang Bác hiện tại là cái tình huống như thế nào a?" "Thi đại học thi đậu Dương Lớn, đây chính là trọng điểm đại học a, so với chúng ta nhà Chí Vũ lúc ấy thật tốt hơn nhiều. Hiện tại tốt nghiệp đại học có 2-3 năm đi, làm chính là công việc gì nha? Nhất định rất không tệ a." Giang Mụ xác định, vị này Lương đại tỷ cũng là ở chỗ này cùng với nàng so sánh đây. Thời điểm trước kia, Lương đại tỷ giáo dục Phương Chí Vũ, không ít cầm Giang Bác cùng Phương Chí Vũ so. Hiện tại Phương Chí Vũ tiền đồ, lòng dạ cũng cao, tự nhiên là muốn cầm Phương Chí Vũ cùng Giang Bác so, tìm chút mặt mũi trở về. "Bất quá, lại nói có cần phải sao?" Giang Mụ cười nói, "Nhà ta Giang Bác, hắn sau khi tốt nghiệp đi nhà công trình phòng thí nghiệm công tác. dù sao cũng là làm nghiên cứu khoa học, nhưng cụ thể làm những gì, ta cũng không rõ lắm. Lương đại tỷ nghe, bỗng nhiên trầm giọng nói, phòng thí nghiệm công tác, cái này cũng không quá diệu a. Giang mụ nhíu mày, không tốt lắm. Lương đại tỷ thở dài, đại muội tử, ta nói cho ngươi a, ngươi khả năng còn không biết, cái này thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, đại học vừa tốt nghiệp thì tiến phòng thí nghiệm mà nói. Dưới tình huống bình thường chỉ có thể đặt xuống tay, ta có người bằng hữu nhà thằng nhãi con cũng là loại tình huống này. Tiến vào phòng thí nghiệm đánh 5-6 năm tạp mới chuyển chính thức vào tay. Nhà ngươi Giang bác xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, còn phải nấu 2 năm mới có thể ra đầu nha. Nghe đến đó, Giang mụ tâm lý một cái lộp bộp, tâm nghĩ nhi tử bình thường cũng không nói chuyện công tác. Hỏi thế nào đều không nói, cái kia không phải là lương đại tỷ nói dạng này, sợ tại phòng thí nghiệm trợ thủ sự tình nói ra mất mặt, cho nên mới ấp úng không nói a. Nhìn xem Phương Chí Vũ, nhìn xem cái kia chiếc Mercedes, nhìn nhìn lại lương đại tỷ cái kia đầy mặt nét mặt biểu lộ. Giang mụ tâm lý có chút chua chua, rất khó chịu, gượng cười nói, đúng vậy a, bất kể như thế nào, nhà ta Giang bác hiện tại là so ra kém nhà ngươi Chí Vũ rồi. Nhìn xem Chí Vũ đều chạy Mercedes-Benz, thật tiền đồ. Đại tỷ ngươi có đứa con trai tốt a. Lương đại tỷ nghe xong lời này, tâm lý cùng ăn mật đường giống như, khắp khuôn mặt là đắc ý biểu lộ, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn cười nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, nhà ta Chí Vũ chỉ là vận khí tốt, không phải vậy hiện tại sống đến mức khẳng định so ra kém nhà ngươi Giang bác. Đối Chí Vũ, ngươi trước không phải nói ngươi công ty thiếu người à? Hiện tại làm cho như thế nào? Muốn là còn thiếu lấy, thì thuận tay giúp người một chút A-Z đi, giúp bọn hắn nhà Giang bác nhìn xem. Lương đại tỷ lời nói đến một nửa, tích tích, một trận xe hơi tiếng còi, đánh gãy ý nghĩ của nàng cùng lời nói. Quay đầu nhìn một cái, một mặt than BMW màu đen từ nơi không xa lái qua. Các nàng lúc này đang đứng tại giữa đường. Gặp xe lái qua, vội vàng thối lui đến hai bên. Lương đại tỷ nói, cái này nhà ai thân thích a? Mở BMW, Phương Chí Vũ xem xét hai mắt, kinh ngạc nói, BMW X7. Thế nào Chí Vũ, xe này có vấn đề? Cùng nhà chúng ta cái này Mercedes-Benz so. Kiểu gì? Lương đại tỷ nhỏ giọng hỏi. Phương Chí Vũ khóe miệng khẽ run, khục nói, mẹ, ngài đừng đùa, cái này không cách nào so sánh được. BMW X7 là năm nay mới lên sàn xe hình, rơi xuống đất giá chí ít 1,2 triệu, cơ hồ muốn làm 3 cái xe ta đây. Lương đại tỷ líu lưỡi nói, 1,2 triệu, khoa trương như vậy sao? Trong này nhà ai thân thích a? Thế mà mở tốt như vậy xe. Giang mụ lập ở bên cạnh, nghe được mẹ con bọn hắn đối thoại, cũng có chút hiếu kỳ, có thể mở vượt trên giá trị 1 triệu xe sang trọng gia đình. Tại tiểu khu cái này một mảnh không có nha, khẳng định là ai gia thân thích tới qua đoan ngọ. Bất quá, đến cùng là ai nhà mới có thể có như thế thổ hào thân thích đâu. Giang ngụ trong lòng cũng có chút bát quái. Đúng lúc này, xe đứng tại 3 người bên cạnh. Xe cửa hạ xuống, một cái anh tuấn xuất khí lại khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện tại 3 người trước mặt. Giang bác, Giang gia tiểu tử, nhi tử ta, 3 người đều mơ hồ. Tình huống như thế nào? Ánh mắt không sai đi. Cái này giá trị 1 triệu trên xe BMW, người lái xe lại là Giang bác. Giang bác cười hô, mẹ, ta trở về, nha. Lương Thẩm cùng Chí Vũ đều ở đây. Nói, Giang bác đẩy cửa xe ra đi xuống. Anh Tuấn thẳng tắp dáng người, để 3 người cảm giác mình giống như là tại đối mặt trong phim ảnh ngôi sao lớn. Ai, ở chỗ này cùng mẹ ngươi làm nhảm tán gẫu. Lương đại tỷ thời khắc này biểu lộ có chút xấu hổ. tâm lý càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng nghiêng qua mắt Giang Mụ, đại muội tử, ngươi cái này tình huống như thế nào? Vừa mới không phải còn nói nhà ngươi Giang bác còn tại phòng thí nghiệm trợ thủ sao? Làm sao bỗng nhiên thì lái một chiếc BMW trở về rồi? Chẳng lẽ làm mướn? Thế nhưng là lại không giống a. Tiểu tử này xuyên như thế thể diện, cùng cái ngôi sao lớn giống như, khí chàng quá đủ. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình còn tại Giang Mụ trước mặt khoe khoang, còn muốn để chính mình nhi tử cho người ta Giang bác an bài công tác. Lương đại tỷ liền có chút đỏ mặt, người ta cái này tiền đồ trình độ, chỗ nào còn muốn chính mình nhi tử an bài công tác a? Trái lại a, Giang Mụ lăng lăng nhìn lấy Giang bác, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một trận. Tuy nhiên xem ra càng thêm anh tuấn xuất khí, nhưng đặc thù vẫn còn, là chính mình nhi tử. Không sai nha, mẹ, ngài không có chuyện gì chứ? Giang bác cười đối với mẫu thân nói, lúc này mới không có nửa năm không thấy đi, thì không biết con trai của ngài rồi. Giang Mụ hoàn hồn nói, ta không sao. À bác, ngươi đây là lái xe trở về, đây là xe của ngươi. Đúng vậy a, xe này tháng trước vừa mua. Mua, không phải mướn. Giang Mụ hiểu rõ Giang bác, biết đứa nhỏ này từ trước đến nay rất thành thật, sẽ không ở trước mặt nàng nói láo. Đã dám ở trước mặt người ngoài nói như vậy, vậy nhất định không có giả. Tâm lý hiếu kỳ nhi tử đến cùng đã làm gì, thế mà có thể mua được giá trị 1 triệu BMW đồng thời. Giang Mụ trong lòng cũng có chút kích động, nghiêng qua mắt bên cạnh Lương đại tỷ, Giang Mụ nghĩ thầm nhi tử ta đều mở 1 triệu BMW. Còn cần đến ngươi nhi tử đến giới thiệu công tác. Nghĩ như vậy, Giang Mụ lại hỏi, cái kia quý không quý a? Bỏ ra bao nhiêu tiền nha? Phát hiện mẹ ánh mắt, Giang bác dây đã hiểu, cứ việc tâm lý có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là rất phối hợp mà nói, không quý, cũng liền 182 vạn. Lương đại tỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Chí Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Mụ, ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.